mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 112, góc truyện audio.com. 112 Vương Tân không ở đây, may mà vứt thi thể xuống hàng hiên cũng phương tiện, còn sự tình đi vứt xác thì do Lưu Viện có sức lực rất lớn phụ trách tiến hành, nàng để Hằng Hằng ở lại với An Nhiên, còn mình thì cõng thi thể của Vương Tân đi ra thang máy, đi xuống hàng hiên. An Nhiên ở nhà, vừa chiếu cố hai đứa nhỏ vừa dùng thứ nước vàng vàng ở máy lọc nước cọ rửa sàn nhà, sau đó tự hỏi làm thế nào để lấy được chiếc xe của chồng cũ về. Nàng có chìa khóa dự phòng để ở tủ đầu giường trong phòng ngủ, trong đó có giấy tờ bất động sản, giấy đăng ký ly hôn để cùng nhau, nhưng làm thế nào để có thể ôm Hoa Hoa tiếp cận xe của Chiến Luyện, xe lớn như vậy, một khi khởi động khẳng định sẽ kinh động đến Vân Đào, nếu nàng lên được xe thì nhanh chóng lái xe đi, nhưng đồ vật của Hoa Hoa có nhiều như vậy, nào là tã giấy quần áo sơ sinh gì gì đó nữa đều phải mang lên xe, căn bản thời gian không kịp. Tốt nhất là thừa dịp Vân Đào đi ra ngoài giết tang thi, chỉ cần Vân Đào không ở trong phòng an ninh thì mặc kệ vấn đề về đồ ăn hay về chiếc xe thì rất dễ giải quyết. Nàng đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bị gõ vang, An Nhiên vội vội vàng vàng buông cây lau nhà ra, đi mở cửa, lanh mồm lanh miệng hỏi một câu. Người như thế nào mà về nhanh vậy? Biểu tình chê y mặt cứng lại sừng sốt, ngoài cửa không phải ai khác mà là một trong ba người của nhóm Vương Tân, Lâm Lục. Nhà, đang nhàn rỗi đi, Vương Tân đâu rồi? Đang sung sữa IG sao? Vương Tân, Vương Tân. Lâm Lục bỉ ổi cười kêu to tên Vương Tân, bước chân vọt về phía trước chuẩn bị đi vào cửa nhà An Nhiên, An Nhiên lại nhanh chóng đẩy cửa khép lại, kẹp lấy chân Lâm Lục cau mày, không chút nào khách khí nói. Ngươi đến làm gì, Vương Tân không ở đây. Lâm Lục này cũng không lỗ mãng cùng càn rỡ như Vương Tân, nhưng hắn cao hơn An Nhiên hơn một cái đầu, lúc này chân hắn bị cửa nhà An Nhiên kẹp lấy, hắn nhếch miệng muốn chửi ầm lên mượn cơ hội này hù dọa An Nhiên thì đôi mắt hắn thoáng nhìn vào trong, nhìn thấy trên y sàn nhà phòng khách của An Nhiên có một vệt máu lớn. Tức khắc sắc mặt hắn biến đổi, mạnh mẽ rút chân đang bị kẹp trong miệng hô to. Ngươi, ngươi làm gì Vương Tân? Sau đó vội vội vàng vàng xoay người chạy đi. Nghĩ đến Vương Tân đi tìm An Nhiên, hắn đứng ở cửa kêu Vương Tân mà Vương Tân không trả lời, trên y sàn nhà lại có một vệt máu lớn như vậy, vậy có thể nghĩ đến khẳng định là Vương Tân đã xảy ra chuyện trong nhà An Nhiên. An Nhiên một tiểu nữ nhân như vậy thế nhưng cũng giết người sao? Lâm Lục cảm thấy An Nhiên không dễ chọc, ít nhất vào giờ phút này mà nói, hắn một mình tiến vào phòng ở của An Nhiên cũng không phải một việc sáng suốt, cho nên hắn tính toán chạy về tìm Nhậm Hiền và Vân Đào nghĩ cách. An Nhiên trong cửa vừa thấy Lâm Lục xoay người chạy đi, thang máy cũng không kịp chờ trực tiếp chạy xuống hiên nhà thì nàng nghĩ hỏng rồi. Vết máu trong phòng khách còn không có hoàn toàn lau dọn sạch sẽ, Lâm Lục liếc nhìn phòng khách nhà nàng một cái, việc kia khẳng định là bại lộ rồi. Vì thế An Nhiên xoay người đóng cửa phòng, vội vội vàng vàng đẩy ra cửa cầu thang đuổi theo Lâm Lục xuống hàng hiên. Nhà An Nhiên và Lưu Viện ở tầng 6, Lâm Lục chạy xuống tầng dưới, An Nhiên vọt xuống theo, lớn tiếng kêu. Viện tỷ, nhanh, bị Lâm Lục phát hiện rồi, chặn hắn lại. Góc truyện audio.com. Lúc này, kỳ thật An Nhiên cũng không nghĩ được bắt Lâm Lục thì xử lý sao bây giờ, mặc kệ là giết cũng được, hay trói vào cũng tốt, tóm lại là không thể để hắn gọi Vân Đào đến. Cách chương.